LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2568, chương 2571, hai cái lão hổ. Bảy viên hắc ám nguyên khí đạn hất ra trong nháy mắt. Lão già này sắc mặt lập tức thì trở nên hóa một lần, rất rõ ràng hắn có thể đủ cảm giác được, cái này hắc ám nguyên khí đạn phía trên ẩn chứa loại kia khí tức đáng sợ. Loại khí tức này là loại kia tiếp cận mất đi. Tịch diệt là có ý gì? Ý là vạn vật đều sẽ không còn tồn tại. Cái này có thể so sánh tử vong còn đáng sợ hơn nhiều. Sẽ cho người cảm thấy nội tâm đang rung động. Hắn một cái tầng 6 thiên kiếp cảnh cao thủ, nếu như ngay cả cái này đều không cảm thụ được mà nói, vậy cũng chớ chơi. Trên mặt không còn có loại kia bành trướng biểu tình. Hắn nhanh xuất thủ, lần này những cái kia ô nha không tiếp tục triệu hoán đi ra. Hắn cưỡng ép nhấc lên trên người mình nguyên khí, đến chống cự cái này hắc ám nguyên khí đạn. Hắc ám nguyên khí đạn tốc độ thật sự là quá nhanh hơn một chút. Nhưng mà này còn là chỉ định tính kỹ năng, trừ phi ngươi có thể kim thân, nếu không làm sao đều không tránh khỏi. Trốn đến người khác đằng sau đi đều không dùng. Hắn chỉ sợ cũng là biết mình không trốn mất, cho nên mới tranh thủ thời gian dùng nguyên khí tại thân thể mặt ngoài ngưng luyện ra một tầng hộ thuẫn đến. Bất quá vẻn vẹn dựa vào cái này nguyên khí hộ thuẫn liền có thể đem Tô Minh cái này hắc ám nguyên khí đạn chặn lại sao? Cái kia rõ ràng là chuyện không thể nào. Liên tục 7 viên hắc ám nguyên khí đạn, chỉ là nghĩ một hồi đều bị người tê cả da đầu. Uy lực so với trước đó cường đại hơn gấp 2 còn không chỉ. Phốc, vạn thú cốc lão già này thoạt nhìn có thể nói tương đối khó chịu. Một hơi máu đỏ tươi trực tiếp từ trong miệng phun tới. Thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Tô Minh đối với kết quả này là đại khái có thể tưởng tượng đến. Hắn quá bành trướng, còn tưởng rằng vừa rồi cản mất một cái Kennen đại chiêu liền đã đem Tô Minh cho hiểu rõ một dạng. Kết quả bị Tô Minh đến rồi một cái hắc ám nguyên khí đạn, có thể nói là đánh một trở tay không kịp. Đoán chừng trên người hắn cũng có phòng ngự tính loại pháp bảo kia, chỉ bất quá còn chưa kịp sử dụng được mà thôi. 7 viên hắc ám nguyên khí đạn, uy lực này là phi thường khủng bố. Tô Minh cụ thể cũng không biết khủng bố đến mức nào. Dù sao nghiêu bức như vậy một cái kỹ năng, đánh hắn thổ huyết, Tô Minh cảm thấy hắn hoàn toàn không thua thiệt. Chỉ bất quá Tô Minh vẫn là nhíu mày một cái, bởi vì lão già này một ngụm máu tươi phun ra về sau, để cho Tô Minh rất nhức cả trứng. Tựa hồ ngửi thấy trong không khí mùi máu tươi, so với trước đó đến đều muốn nồng rất nhiều. Thứ mùi đó quá nặng đi. Bình thường tại trong lò sát sinh mặt, nhiều nhất bất quá là cái mùi này a. Mùi tanh đặc biệt nồng, để cho người ta có chút không quá thích ứng. Trong lòng tự nhủ, lão già này huyết có phải hay không biến dị. Rất tốt, tiểu tử ngươi vậy mà có thể sử dụng loại phương pháp này đem ta cho đánh lén bị thương. Bên kia, hỏa long cùng rõ ràng hổ đánh có thể nói vẫn là khó hòa giải. Nhìn không ra đến cùng ai lợi hại. Cũng không biết cái này rõ ràng hổ rốt cuộc là cái gì chủng loại ngoạn ý. Nhất định là thượng đẳng linh thú. Mà bên này lão già dùng tay khô héo đầu ngón tay bôi 2 lần bản thân vết máu ở khóe miệng. Ngược lại mở miệng liền nói một câu. Câu nói này để cho Tô Minh ở trong lòng có thể nói lần nữa nhổ nước bọt không thôi. Cũng quá không biết xấu hổ a. Bản thân không có ngăn cản được, liền nói là đánh lén. Hơn nữa ta thế nhưng là liền ở trước mặt ngươi nha. Cái này nếu như đều xem như đánh lén, vậy nhưng cũng không có cái gì thiên lý. Bất quá Tô Minh cũng không có nói nhảm với hắn. Lão già mà nói, người nói nhảm với hắn là vô dụng. Một dạng người, có thể nói cũng là niên kỷ càng lớn, da mặt càng dày. Chỉ nghe lão già này vậy mà tiếp tục lại mở miệng nói một câu. Người lại có thể bức ta hiện ra bản thân bản thể. Rất lợi hại. Bản thể, đây là ý gì? Tô Minh cả người sửng sốt một chút, rất rõ ràng lập tức không phản ứng kịp. Răng rắc, bất quá liền ở sau đó ngắn ngủn vài giây đồng hồ bên trong, Tô Minh con mắt chừng so bóng đèn còn muốn lớn hơn. Lão già này thân thể chính đang không ngừng bành trướng lấy. Ngay sau đó y phục của hắn cũng toàn bộ bị trống ra. Vỡ vụn thành cực nhỏ mảnh vỡ. Phiêu đãng ở giữa không trung. Giống đậu đen rau muống. Tô Minh triệt để chấn kinh rồi. Lão già này. Vậy mà tại thân thể cực độ khuếch tán về sau. Biến thành một cái to lớn lão hổ. Thoạt nhìn càng thêm hung mãnh. Hé miệng giống một tiếng về sau. Lập tức trong mồm bay ra khỏi một cỗ mùi hôi thối. Đem Tô Minh cho chán ghét thật sự là quá sức. Lão già này vậy mà không phải người. Hắn vậy mà cũng là một con hổ. Trách không được vừa rồi hắn hộc máu thời điểm. Tô Minh luôn cảm giác cái kia huyết dịch tựa hồ có chút kỳ quái đây. Vị đạo quá đậm một chút. Hoàn toàn không giống là loài người huyết dịch. Lúc này, Tô Minh mới xem như đại khái hiểu được. Lão già này trở thành lão hổ. Cùng hắn linh thú. Đầu kia rõ ràng hổ vẫn là khác biệt nhất định. Toàn thân mỹ lệ hoa văn. Thoạt nhìn đặc biệt lóa mắt. Bất quá càng là chói mắt đồ vật. Thì càng nguy hiểm. Rất rõ ràng cũng có thể đem đạo lý này. Dùng ở trên người hắn. Cái này lão hổ thoạt nhìn. Cho người cảm giác. So rõ ràng hổ còn muốn hung mãnh. Đột nhiên nghĩ đến trước đó Lâm Nhạc nói. Cái này vạn thú cốc bên trong. Không hề chỉ là nhân loại. Còn rất nhiều là linh thú tu luyện thành. Cuối cùng biến hóa thành nhân loại hình thái. Nhưng xét đến cùng vẫn là thú loại. Hợp lấy cái này nghiêu bức lão già. Tại vạn thú cốc bên trong đảm nhiệm trưởng lão chức vụ. Dĩ nhiên là một con hổ tu luyện mà thành. Chỉ sợ là ít nhất đến tu luyện hơn mấy trăm năm. Mấu chốt ra hỏa này mình là lão hổ coi như xong. Hắn còn tìm một con hổ xem như bản thân linh thú. Không cần nghĩ cũng biết. Cái kia rõ ràng hổ nhất định là mẫu. Bằng không người ta nói thế nào cọp cái lợi hại đâu. Sau đó hắn có chuyện thời điểm. Có thể cho cái này cọp cái đi giúp hắn làm. Lúc không có chuyện gì làm có thể làm cái này cọp cái. Nhất định chính là nhân sinh. Không đúng. Hổ sinh người thắng nha. Làm rõ ràng người này xáo lộ về sau. Tô Minh cũng biết mình ngay từ đầu ý nghĩ là sai lầm. Thực lực của hắn cùng bình thường vạn thú cốc người có thể không giống nhau lắm. Cũng không yếu. Nếu như là loài người mà nói. Người chuyên chú vào bồi dưỡng linh thú. Khả năng thực lực bản thân liền muốn hơi yếu một ít. Chỉ bất quá gia hỏa này bản thân liền là linh thú. Người ta khẳng định có linh thú phương diện này huyết mạch tăng thêm. Thực lực không thể khinh thường. Lão già này tiếp tục dùng loại kia ánh mắt hung ác nhìn xem Tô Minh. Lần này thực có thể nói là như hổ rình mồi. Tiểu tử, ta muốn một hơi đem ngươi nuốt. Gia hỏa này trong lúc nói chuyện, trực tiếp há to miệng, hướng Tô Minh bên này đánh tới. Tô Minh rất im lặng, trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó cho là mình trở thành cái lão hổ. Ta liền không pháp trị ngươi sao? Tô Minh bên này cũng rút ra gươm vô danh. Hôm nay nên học một ít võ tòng. Đến đả hổ, chỉ bất quá một kiếm phách lên đi thời điểm. Phát hiện cũng không có phản ứng gì. Lão già này ra hổ. Thực rất cứng rắn. Cảm giác so với kia loại kim cương. Còn cứng rắn hơn rất nhiều. Hoàn toàn bổ bất động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.